Bạc Hà Đồ Mi Lê Hoa Bạch, chương 36, Yến quen trốn cũ lại quay về, sao? Góc truyện audio.com, một câu trong bài thơ, Hoán Khê Sa, của Án Thù, Edith Windy, họa Bình Nhàn Triển Ngô Sơn Thúy, Ti Thượng Tử Ngân Thi Lý Tự, Điểm Điểm Hàng Hàng, Tổng Thị Thê Lương Ý, Điệp Luyến Hoa, Yến Kỳ Đạo, dịch thơ, Bình Phong Hắt Bóng Non Ngô Biếc, Trên Áo Rượu Hoen Lời Thơ Dệt, Điểm Điểm Hàng Hàng, đều gợi niềm ly biệt. Tháng 3 năm Khang Thuận thứ 21, Thảo Trường Oanh Phi. Thảo Trường Oanh Phi, cây cỏ rậm rạp, chim oanh bay. Ở phía tây Bắc Kinh thành Tây Lũng Quốc, trong Tửu Lâu, Phú Xuân Lâu, người đến người đi thật náo nhiệt. Bây giờ là lúc chính ngọ, đúng là thời điểm khách nhân nhiều nhất, trên một tầng lầu ít nhất cũng có đến 10 bàn đầy người, hoặc top 5 top 3, hoặc 22 đối ẩm, các loại người muôn màu muôn vẻ đều có. Điểm giống nhau duy nhất chính là gần như trên mỗi bàn đều có một loại thức ăn như nhau. Nhắc tới món ăn đó, thật ra vốn dĩ cũng bình thường, chỉ là cá chép xào ớt, vừa mặn vừa cay, hương vị rất nặng. Hơn một tháng sau khi ông chủ cho ra món ăn này, lại phát hiện nó không được ưa chuộng lắm, rất ít người ăn, cho dù ăn cũng không ăn đến hai ngụm, lần thứ hai đến ăn cũng tuyệt đối không ăn món này nữa. Ngay lúc ông chủ định hủy loại món ăn này khỏi thực đơn, thì có một quý nhân đến đây, từ đó số phận của món ăn này cũng thay đổi. Tiểu nhị còn nhớ mang máng về ngày ấy, sau khi một khách quan mặc áo trắng thanh khiết ngồi xuống, nhìn thực đơn đầy ắp món ăn mà vẫn cứ chọn loại thức ăn này. Người bình thường chưa ăn được mấy ngụm cũng sẽ không chịu nổi hương vị vừa mặn vừa cay này, người nọ lại một ngụm tiếp một ngụm mà ăn sạch sẽ dĩa cá chép. Ăn đến cuối cùng, cả đôi mắt của người nọ cũng đỏ lên vì cay, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, tưởng rằng bị cay đến mức ngay cả nước mắt cũng chảy ra, cuối cùng còn ngồi ở đó nửa ngày. Lúc ấy điếm tiểu nhị liền cân nhắc, khách quan này không phải là bị cay đến choáng váng rồi đấy chứ, cũng không biết uống một ngụm nước, cứ như vậy mà ngồi ngơ ngác, ánh mắt mơ hồ tựa như mạc sơn việt thủy, mà nhìn một nơi xa xa nào đó, cho đến khi một hộ bộ viên ngoại thường đến điếm này bước vào cửa điếm, sau khi nhìn một vòng thì biến sắc kinh sợ quỳ gối trước người nọ mà hô vạn tuế, toàn bộ người trong khách điếm đều kinh ngạc biết rằng người này không phải ai khác, vậy mà chính là hoàng đế đương triều của Tây Lũng Quốc cải trang vi hành. Mạc Sơn Việt Thủy, xuyên núi vượt sông, khi hoàng đế nhìn thấy người quỳ đầy phòng thì mới giật mình phục hồi tinh thần lại, nói một câu. Món ăn này rất ngon, trưởng quầy cũng rất cơ trí, vội vàng quỳ xuống thỉnh hoàng thượng ban cho món ăn này một cái tên. Vậy thì gọi là dung nhan đi, sau khi hoàng đế ngẩn ngơ một lúc lại để lại cái tên kỳ quái như vậy. Một khi kim khẩu, đã mở lời, từ đó về sau, món ăn này được nở mày nở mặt, tiếng tăm vang khắp kinh thành. Hoàng thượng đã nói món ăn đó ngon, thì sẽ khiến cho dân chúng toàn thành nghe danh mà đến, mỗi người đều có một tâm lý kỳ quái, bình thường khi ăn món ăn vừa cay vừa mặn này thấy thật khó ăn, nhưng từ sau khi hoàng thượng ban thưởng tên, lại thấy món ăn này thật ngon, vừa ăn vừa thầm than hoàng thượng thật tinh mắt. Kim khẩu, miệng vàng, nhờ có món ăn này, một tửu lâu nho nhỏ cũng được thơm lây mà trở nên phát đạt. Góc truyện audio.com. Ban đêm trưởng quầy đếm số tiền kiếm được mà cười tâu toét, có điều trưởng quầy cơ trí này có một chuyện nghĩ hoài vẫn không thông, rõ ràng chỉ là một món cá xào ớt, vậy sao hoàng thượng lại đặt cho cái tên dung nhan, sau lại một ngày đột nhiên hiểu được từ dung, dòng, này chẳng phải đọc giống như từ dung, dòng, sao, nghe nói hoàng thượng độc sủng hoàng hậu nương nương, cùng nương nương phu thê tình thâm, hoàng hậu có khuê danh là Sơ Dung Phiêu Tuyết, chắc là hoàng thượng ăn món ăn này lại nhớ tới hoàng hậu nương nương. Lại nói, bây giờ là thời gian chính ngọ, ngoài trời là tà phong tế vũ. Nhu hòa, các khách nhân vừa ăn món ăn uống rượu, vừa bàn luận một ít tin tức chuyện vui và truyền thuyết ít ai biết đến. Tà phong tế vũ, mưa phùn trao nghiêng theo gió. Phải nói tin tức lớn nhất gần đây đó là ngày 20 tháng 2 là tiệc mừng sinh nhật 3 tuổi của tiểu vương từ Tử Huyền Phiêu Tuyết của Tuyết Vực Quốc. Chẳng những toàn thể Tuyết Vực Quốc ăn mừng, mà ngay cả thánh thượng của Tây Lũng Quốc bọn họ cũng tự mình đến chúc mừng, tặng đại lễ. Mỗi người đều than thở, tiểu vương tử này đúng là sinh ra đã có chỗ dựa vững chắc, vận mệnh thật sự rất tốt. Nhưng sau sinh nhật của Tử Huyền Phiêu Tuyết lại xảy ra một chuyện hiếm lạ, nghe nói hoàng cung của Tuyết Vực Quốc không biết đã đánh mất vật chí bảo gì, khiến cho yêu vương rất tức giận, chém không ít công nhân, mấy đêm liền phái ám vệ tinh nhuệ tìm kiếm khắp nơi. Mà hoàng đế Hoàn Giác của Tây Lũng Quốc sau khi biết chuyện cũng hết sức lo lắng khiếp sợ, sai cao thủ đại nội trợ giúp tìm kiếm vật báu này. Có điều cũng phải nói, đây đều là chuyện của các vương công quý tộc, dân chúng làm sao hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì, người dân vẫn thích tâm sự những chuyện xảy ra xung quanh mình, ví dụ như trong tiểu lâu lúc này đây. Phụ thân, đều do tiểu trúc không ngoan, tiểu trúc không cẩn thận đánh vỡ chén trà. Một giọng nói của trẻ con thành công làm cho tiểu lâu vốn ồn ào náo động lại trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều soàn soạt hướng về một bàn ăn nơi góc sáng sủa. Một đứa trẻ áo tím quỳ gối trước bàn, quần áo thoạt nhìn là thứ vải tốt, đáng tiếc bị trà sát nên có hơi nhăn nhúm, trên khuôn mặt đứa trẻ cũng là vệt đen vệt trắng, bẩn bẩn như tượng đất, làm người ta không nhìn rõ diện mạo, nhưng ánh mắt vừa to vừa hắc bạch phân minh lại linh động, mắt phượng có hơi nhếch lên, giờ phút này trong mắt tràn đầy nước mắt ủy khuất đang chớp chớp, khiến người ta sinh lòng yêu thương. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đáng thương đang níu lấy vạt áo của người ngồi cạnh bàn, người nọ một thân áo vải lại làm cho người ta sinh ra cảm giác hoa lệ không thể nhìn gần, dáng người cao ngất tuấn tú, khuôn mặt lãnh ngạo, một đôi mắt phượng nhếch lên lộ ra sự lạnh lẽo, càng khiến người ta phải chú ý đó là người này đầu tóc bạc trắng, vừa như thác nước đổ xuống đầy khí thế, lại như tơ lụa óng ánh rất chói mắt. Giờ phút này, đôi mày dài kia hơi trao lại cúi đầu nhìn đứa bé trên mặt đất. Ngồi bên trái người này là một thiếu niên tuấn tú chừng 15 tuổi cũng đang nhìn đứa bé kia trên mặt đầy vẻ giật mình khó hiểu. Mà bên phải người này là một vị trí bỏ trống, bày ra một cái bát cùng một đôi đũa, nhưng lại không thấy người ngồi. Có hai hán tử ngồi vị trí dưới, vừa nhìn đã biết là gia đình thoát cái đứng lên muốn đưa tay xách tiểu hài tử kia lên. Gocchuyenaudio.com Thân mình đứa bé kia chợt lóe, giống như vô ý mà tránh được khỏi tay hắn, vẫn níu lấy vạt áo của nam tử tóc bạc kia. Hoa, wow, một tiếng liền bật khóc, ô ô ô tiểu trúc không dám, phá vỡ đồ đạc nữa, phụ thân đừng bỏ tiểu trúc lại. Phụ thân cứ bảo tư thúc đánh mắng tiểu trúc cũng được nhưng đừng bỏ tiểu trúc lại. Mọi người thổn thức người cha này cũng quá tàn nhẫn, tiểu hài từ chân đi không vững, có đánh vỡ cái chén cái bát cũng là chuyện bình thường, vậy mà lại vì việc này vứt bỏ tiểu hài tử, nhìn đứa bé này toàn thân dính đầy vết bẩn, chắc chịu không ít khổ gặp không ít tội, tên hán tử vừa rồi chắc là... Tư thúc, trong miệng đứa bé, chắc là thường xuyên đánh mắng đứa bé này. Ánh mắt của mọi người đều hướng về. Người cha, kia có mấy người lòng đầy căm phẫn thiếu chút nữa là đứng lên mắng chửi người, lại ngại khí thế quanh thân hắn. Ta không phải là cha của ngươi, chắc ngươi nhận lầm người rồi. Nam tử tóc bạc sau khi nhìn tiểu hài tử một lúc lâu rốt cuộc không nhanh không chậm mở miệng. Ô cha, cha, nương đã lên trời không cần tiểu trúc nữa. Phụ thân không có lên trời, vì sao không cần tiểu trúc? Tiểu Trúc sẽ nghe lời, ngoan ngoãn chờ phụ thân cùng thúc thúc ăn cơm xong mới ăn cơm, chờ phụ thân cùng thúc thúc đi ngủ xong mới ngủ, Tiểu Trúc còn có thể châm trà cho phụ thân, khi Tiểu Trúc trưởng thành nhất định sẽ hiếu thuận với phụ thân. Ô ô ô, phụ thân đừng bỏ Tiểu Trúc lại, vậy mà lại là một tiểu hài tử không có mẹ. Lúc này, mọi người rốt cuộc không nghe nổi nữa, vốn khe khẽ nói nhỏ đã trở thành cao giọng khiển trách. Có một hán tử khỏe mạnh xắn tay áo đứng dậy, lão tử ta thật sự không nhìn được nữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nào có người như ngươi vậy, ngược đãi chính con của mình còn chưa tính, bây giờ còn muốn bỏ rơi nó. Lần đầu lão tử mới thấy có người giữa ban ngày ban mặt mà không thừa nhận chính con của mình. Buồn cười, nói dối cũng không soi gương, ánh mắt của đứa bé này và ngươi như đúc từ một khuôn ra, còn nói không quen biết. Ngươi muốn lừa ai đây, để đại gia ta phân xử. Mọi người đều gật đầu nói đúng tỏ vẻ đồng ý, so sánh hai khuôn mặt lông mi kia ánh mắt kia không có chỗ nào là không giống nhau. Hán tử kia được mọi người lên tiếng ủng hộ cơn tức lớn hơn nữa, vỗ cái bàn một cái rồi đi tới. Bé con, đừng để ý cái tên lòng lang dạ sói này nữa, đi theo Chu đại bá đi. Chu đại bá nuôi ngươi, nói xong định ôm tiểu hài tử lên, nhưng không lường được tiểu hài tử này lại không mảy may di động. Đại bá, Tiểu Trúc không thể về nhà với ngươi, nương đã lên trời rồi, chỉ còn Tiểu Trúc mới có thể quan tâm hiếu thuận với phụ thân. Hôm nay bởi vì Tiểu Trúc không ngoan mới làm phụ thân tức giận. Một câu nói ra, mọi người lại than đứa bé này thật nhu thuận oán người cha lãnh huyết này. Mọi người bàn luận khiển trách loạn thành một đoàn, con báo lại như không nghe thấy gì, sâu trong nội tâm bị một câu của đứa bé kia khiến cho dao động. Nương đã lên trời rồi không cần Tiểu Trúc nữa, phụ thân còn chưa lên trời. Vì sao lại không cần Tiểu Trúc? Trong ký ức dĩ vãng cũng từng có một giọng nói mềm yếu đứt quãng như vậy, tựa như từng nhát đao giáng xuống, máu tươi đầm đìa. Nhưng mà, con cũng hiểu, nó nói rằng trọng trách trên vai đó quá nặng. Con nói, con muốn bay lên bầu trời, ở trên bầu trời không có yêu sầu, khụ khụ khụ. Chàng đừng trách con, đều là ta không tốt. Gocchuyenaudio.com Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đột nhiên cúi người xuống, ôm lấy tiểu hài tử, bỏ lại một thỏi bạc trả tiền cơm, liền không nhìn ai cả mà xoay người ra khỏi tiểu lâu. Ba người khác đồng hành cùng hắn cũng rất ngạc nhiên, sau đó cũng vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài. Hoàng huynh, huynh đây là... Sau khi vào nhà trọ An Thân Vương lo lắng, khó hiểu nhìn vị huynh trưởng xưa nay sát phạt quả quyết, bây giờ lại mang theo tiểu hài tử nửa đường nhảy ra nhận thân, lai lịch không rõ này là định làm gì đây? Niệm Nhi nếu còn trên đời, chắc cũng đã lớn như vậy rồi. bình thản như nước nói một câu tràn ra không khí, khiến cho trong lòng An Thân Vương có một trận chua xót, hít thở không thông. Còn Báo nhợt nhạt cười, nỗi đau thương trong ánh mắt làm cho An Thân Vương không đành lòng nhìn nữa. Nhưng mà, lỡ như, vừa rồi Bàng Hổ bắt nó thoát cái nó đã tránh thoát, dựa vào khả năng của Bàng Hổ, một tiểu hài từ 3, 4 tuổi làm sao thoát được. An Thân Vương vẫn rất lo lắng. Nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi, khi ta ôm nó đã dò xét vài huyệt vị của nó, mạch đập hơi thở cũng không khác người thường, chắc rằng đứa bé này chưa từng tập võ. Không biết vì sao, hắn tự dưng có hảo cảm với đứa bé này, muốn bảo vệ nó, không muốn hiểu mà cũng không thích suy đoán của An Thân Vương. Thiếu gia, thuộc hạ đã theo lời thiếu gia phân phó, đã tắm rửa cho đứa bé rồi. Thị vệ Bàng Hổ ở ngoài cửa thấp giọng xin chỉ thị. Vào đi, cửa chi nha, một tiếng bị đẩy ra, Bàng Hổ và Kim Kiếm mang tiểu Oa Nhi đã tắm rửa xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái bước vào. Con Báo cùng An Thân Vương quay đầu lại, đứa bé phấn điêu ngọc mày nhếch miệng cười với con báo, khiến cho hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ dung mạo ra, cái mũi kia, miệng kia, sự quyến rũ kia. Nụ cười như bông sen thanh khiết nổi trên mặt nước, hồn nhiên vui tươi, nếu không phải đã nhìn thấy nụ cười này hàng trăm hàng ngàn lần, tuyệt đối sẽ không nhìn ra sự thông minh ẩn giấu trong rào hoạt vô hạn mà con báo hai người họ liếc mắt một cái liền nhận ra. Không vì điều gì khác, chỉ vì đứa bé này rất giống một người. Làm sao lại là ánh mắt này? Tử Huyền mất hứng, mỗi lần dượng nhìn nó cũng sẽ như thế này, rõ ràng là nhìn nó, nhưng cứ cảm thấy giống như không phải đang nhìn nó, từ trước đến nay chỉ có nó không nhìn người khác, làm sao đến phiên người khác không nhìn nó chứ. Dượng còn chưa tính, dù sao ngoài điểm ấy ra dượng đều rất tốt, bây giờ hai tên thảo dân này cũng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, ngọn lửa trong bụng Tử Huyền bùng lên, liền quay đầu chạy ra ngoài. Toàn bộ người trong phòng sửng sốt, không biết đứa bé này lại muốn làm gì. Bàng Hổ phản ứng đầu tiên, đưa tay ngăn nó lại, không ngờ thân mình nó lóe lên, Bàng Hổ bổ nhào vào khoảng không. Kim Kiếm cũng phản ứng lại tiến lên bắt lấy đứa bé này, cũng không nghĩ rằng đứa bé này lại trơn trượt như cá trạch. Bàng Hổ và Kim Kiếm là hai cao thủ đại nội, một trái một phải cũng không thể bắt được nó, có mấy lần suýt nữa hai người đã tông vào nhau, đứa bé kia lại nổi lên thích thú trốn tránh càng thêm vui vẻ. Nhìn bộ pháp của nó quả thật không giống như người tập võ, nhưng lại giống như có thể đoán trước được mỗi chiêu thức của Bàng Hổ và Kim Kiếm, tránh đi rất chuẩn xác, thật kỳ quái. An Thân Vương cũng đứng dậy bắt nó, nhưng cũng vô ích. Góc truyện audio.com, ba cao thủ võ công bị một đứa bé 3 tuổi trêu đùa xoay quanh, tình cảnh đó thật nói không nên lời, khiến người ta giờ khóc giờ cười. Bang, đứa bé đang né trái tránh phải đột nhiên chuyển hướng, cười hì hì nhào vào trong lòng con báo, ba người bị nó quấn cho chóng mặt kia không kịp có đà dừng lại tông vào nhau. Trong lòng Tử Huyền cười xì một tiếng, hừ, phụ hoàng nói rất đúng, thảo dân quả nhiên thật ngu ngốc. Nhìn lại An Thân Vương vẻ mặt xấu hổ buồn bực kia, cơn tức của Tử Huyền cũng giảm xuống chút, xem ngươi còn dùng loại ánh mắt này nhìn bản cung không. Con báo nhìn khuôn mặt nho nhỏ của đứa bé trong lòng. Năm ấy ở Thủy Đình bên hồ nước của Vân Phủ, một cô gái đang cười đùa đuổi bắt cũng ngã vào trong lòng hắn như vậy, khuôn mặt tinh xảo như vậy, ánh mắt kiêu căng khinh thường như vậy, phân hoa phù liễu, vượt qua năm rộng tháng dài rằng giặc như chồng vào nhau. Tay thật cẩn thận xoa khuôn mặt kia, ngươi, mẹ ngươi là ai, Tiểu Trúc không có mẹ, kỳ thật mẹ thì có nhiều lắm, Tử Hạ Phiêu Tuyết hậu cung giai lệ vô số, Tử Huyền cũng không rõ ai mới là mẹ của nó, hoặc tất cả đều là mẹ. Có điều từ trước đến nay Tử Huyền thấy các nàng thật đáng ghét, cứ vờ óng ẹo nũng nịu mãi. Ánh mắt con báo tối sầm, tên ngươi là Tiểu Trúc, phụ thân không thừa nhận Tiểu Trúc sao, ngay cả tên của Tiểu Trúc phụ thân cũng quên mất rồi. Ồ, vì sao ngươi lại gọi ta là phụ thân, cha ngươi có bộ dạng ra sao, chính là giống như ta sao? Tuy rằng trong lòng thật sự mê man, nhưng con báo đã không tự giác mà ôm đứa bé ngồi lên đùi, ôm lấy thân mình nho nhỏ của nó, nghe tiếng gọi. Phụ thân, mềm mại này thì rất hưởng thụ, đứa bé kia đột nhiên ngừng khóc, đôi mắt to hắc bạch phân minh chuyển động. Phụ thân, con đói bụng, nhìn một bàn thức ăn phong phú Tử Huyền liền nhào vào tấn công. Từ ngày thứ hai sau khi sinh nhật chuồn ra khỏi cung đến giờ, nó đã không được ăn một bữa cơm ra hồn. Trong cung rất chán, chỉ có phụ hoàng mới có thể chơi với nó một chút, nhưng A Hạ luôn bề bộn nhiều việc, nó lại bị lão thái giám Ngô Thanh dẫn theo một đám người theo đuôi, thật không vui chút nào. Vẫn là ngoài cung chơi vui hơn, ngoại trừ việc tìm thức ăn có chút phiền toái, những thứ khác đều tốt hơn trong cung. Có điều, Tử Huyền nhìn trộm người tóc bạc bên cạnh, ha ha. Tên thảo dân này thật sự là ngu ngốc, dễ dàng bị nó lừa như vậy, còn dễ lừa hơn cả mấy hạ nhân hầu hạ nó trong cung. Còn báo nhìn đứa bé trước mắt nghi hoặc trong lòng cũng càng sâu, giống nhau ở chỗ đều có khẩu vị như nhau, chỉ chọn món ăn mặn không thích món ăn chay, giống nhau ở chỗ mỗi khi ăn cơm đều có vẻ mặt đắm chìm hưởng thụ, dù cho trời có sập xuống cũng không quan tâm. Hay là Vân Nhi thật sự còn sống? Đứa bé này chính là cốt nhục của Vân Nhi. Nhưng nếu Vân Nhi thật sự còn trên nhân thế, thì thời gian lại không khớp. An Thân Vương ở bên cạnh cũng nổi lên nghi ngờ. Giống, thật sự là quá giống. Không nghĩ tới lần này cùng Hoàng Huynh đến Tây Lũng Quốc tìm kiếm phương pháp nâng cao sản lượng lương thực lại có kỳ ngộ này. Rốt cuộc đứa bé này có lai lịch ra sao? Sẽ không phải là do người có mưu đồ gây rối cố ý phái tới chứ? Đã biết Cố Hoàng Hậu là người mà Hoàng Thượng tâm tâm niệm niệm, liền chọn đứa bé có diện mạo tương tự, thừa dịp trong lúc Hoàng Thượng cải trang vi hành thì nửa đường nhảy ra nhận thân, cuối cùng lại tìm một thời cơ xuống tay. Nếu thật sự như vậy, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Góc truyện audio.com Không được, nhất định phải nhắc nhở Hoàng Huynh cảnh giác. Ban đêm, Tử Huyền ầm ĩ muốn ngủ chung với con báo, An Thân Vương nói gì cũng không đồng ý, nhưng cứ nhìn khuôn mặt này, con báo vô luận như thế nào cũng không nhẫn tâm cự tuyệt được. Cuối cùng, Tử Huyền đạt được mục đích, chớp chớp đôi mắt vờ như khờ dại nhìn An Thân Vương rời đi, nhào vào lòng con báo, trong lòng tính toán một chút. Phụ hoàng phái người đi khắp nơi bắt nó về, đại thúc tóc bạc này thoạt nhìn võ công rất cao, nếu ngủ cùng với hắn, sẽ không sợ bị bắt được. Hôm nay ở tửu lâu, vốn là đói bụng quá định tìm người nào đó ăn ké, liếc mắt một cái liền nhìn chúng tên thảo dân này, bây giờ lại cảm thấy mình thật thông minh, tựa như chim đại bàng gì gì đó mà A Hạ nói. Ngày thứ hai, đoàn người của con báo mang theo một đứa bé thân phận không rõ tự xưng là Tiểu Trúc, lên đường, 5 người cưỡi 4 con ngựa, hiển nhiên là Tử Huyền ngồi chung với con báo. Vốn An Thân Vương cực lực chủ trương để đứa bé ngồi chung ngựa với hắn, nhưng Tử Huyền làm sao bằng lòng, chết sống muốn ở bên con báo, nó đã nhìn ra con báo mới là người có quyền uy nhất trong bọn họ, tựa như tất cả mọi người đều nghe lời A Hạ, hơn nữa cái người gọi là Thạch Lưu, dường như rất có địch ý với nó. Tử Huyền cho rằng đó là ghen tị đại thúc tóc bạc đối xử tốt với nó. Thạch Lưu, nghĩa là, cây lựu, Thạch Lưu, phát âm giống, Thập Lục, đi tới một nơi đường núi hiểm trở, trong núi, trước mặt là một đội nhân mã, đều là những tráng hán cưỡi ngựa, vội vội vàng vàng, tựa như đang chạy đến nơi hẹn. Kỳ thật chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên bình thường giữa núi mà thôi, người hai bên nhìn nhau một cái, ánh mắt lướt qua đối phương một chút liền tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đột nhiên lúc này... A, đau quá, con báo cúi đầu thì thấy Tiểu Trúc ngồi ở phía trước được hắn che chở, đột nhiên ôm bụng cúi lưng, khi mở bàn tay bé nhỏ kia ra, đã thấy máu tươi đầm đìa. Ồ ồ, chảy máu, người xấu, phụ thân, bọn họ là người xấu, vừa sợ tới mức nức nở không ngừng, vừa dùng bàn tay dính đầy máu chỉ vào đội nhân mã đối diện. Trên mặt vừa sợ hãi vừa thống khổ, vặn vẹo nhăn nhó. Ánh mắt con báo chợt lóe hàn quang, không biết vì sao thấy đứa bé này bị thương hắn lại khổ sở như có nhát đao đâm vào tim hắn. Bàng Hổ Kim Kiếm đi theo Hoàng Thượng đã lâu, nhìn ánh mắt này của Hoàng Thượng, hai người liền biết Hoàng Thượng đã sinh sát ý, lập tức giẫm chân một cái, nhảy dựng lên nhắm về phía đối diện. Mà đội nhân mã phía đối diện còn sững sờ như không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại thấy có hai cao thủ đánh đến, mới vội vàng triển khai tư thế ứng chiến. Bàng Hổ và Kim Kiếm mặc dù có võ công cao, nhưng không thể địch lại đối phương đông người, vài lần thiếu chút nữa bị thương. An Thân Vương thấy thế cũng từ trên lưng ngựa gia nhập vào cuộc chém giết. Còn báo lập tức ôm lấy đứa bé bị thương, trong lòng rất áy náy, không ngờ mình lại sơ ý đến như thế, có người phóng ám khí khiến đứa bé bị thương, vậy mà mình lại một chút cũng không phát hiện. Đang định cầm lấy tay Tiểu Trúc kiểm tra vết thương cho nó, lại có một người trong đám người lao ra đánh lén. Còn báo che chở đứa bé, nghiêng mình, rút kiếm, đâm tới, động tác lưu loát, xoay người nhào tới đánh với người kia. Sau khi đánh xong với người nọ, trở lại phát hiện không thấy Tiểu Trúc đâu. Góc truyện audio.com Lo lắng tìm trong đám người một vòng, lại thấy đứa bé kia đang ngồi xổm bên cạnh một người bị thương vì bị đâm. Sợ nó bị người kia gây thương tích, con báo vội vàng đi tới. Ha ha ha, chơi thật vui, trong tay đứa bé kia cầm một thanh loan đao nhỏ, thoáng cái đã đánh gãy gân tay của người bị thương kia, máu tươi phụt ra, bắn lên khuôn mặt phấn nộn của đứa bé, nó lại không để ý chút nào, vẫn là dáng vẻ thích thú, một đôi mắt trong suốt rực rỡ, lại giơ loan đao lên chuẩn xác đánh gãy gân chân của người kia. A, tiếng khóc thét thống khổ của người nọ vang vọng chân trời, hoảng sợ vặn vẹo thân mình, hai tròng mắt bởi vì khiếp sợ mà tơ máu nổi lên. Ma quỷ, đứa bé kia dường như lại càng vui vẻ, cười khanh khách dùng mũi dao ở trên ngực người kia một nét lại một nét vẽ một hình vẽ vặn vẹo, giống như một đứa trẻ bình thường tiện tay vẽ nguệch ngoạc, cuối cùng, mới chậm rãi dùng dao một chút lại một chút đâm sâu vào trong tim, nghe tiếng khóc thét thê lương của người chết dưới đao mà cười ha ha. Con báo bị một màn trước mắt này khiến cho chấn động ngây người. Chính mình cũng đã vô số lần dùng đao sử kiếm, sát nhân đồ sinh, nhà đế vương vốn tàn khốc, người có thể lên được ngôi vua hiển nhiên không thể là người lương thiện tâm địa Bồ Tát, cho dù hai tay dính máu cũng là điều tất nhiên. Nhưng giờ phút này, một đứa bé nhiều nhất chỉ mới 3 tuổi, đã tàn nhẫn như thế, tựa như tàn nhẫn cũng không đủ để hình dung. Dường như nó xem đây là niềm vui, trong đôi mắt thật to kia không có một chút sợ hãi, thương hại nào, ngay cả một chút chần chờ cũng không có, có cũng chỉ là niềm hưng phấn khi chơi đùa, giống như thứ nằm trên mặt đất không phải là người, mà là một khúc gỗ. Máu tươi quỷ dị lan ra, con báo một trường phong đánh bay loan đao trong tay Tiểu Trúc hung hăng kéo nó lại. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Ai dạy ngươi ác độc đến thế? Hắn lay đôi vai nho nhỏ của đứa bé, không thể tin. Đột nhiên, con báo nhớ tới cái gì, một phen vén xiêm y của đứa bé lên, phát hiện trên cái bụng trơn bóng mượt mà kia đừng nói là vết thương, ngay cả một chút vết ứ thâm cũng không có. Bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ là khiếp sợ thấu đến tận tim. Đứa bé này vậy mà lại lợi dụng tình cảm và sự bảo vệ mà hắn dành cho nó, giả vờ bị thương, khơi mào hai bên người đi đường vốn không hề có ân oán mà giết hại lẫn nhau. Dừng lại, con báo hô một tiếng, quay đầu lại phát hiện chỉ có An Thân Vương, Bàng Hổ và Kim Kiếm ba người đứng ở phía sau hắn, đội nhân mã qua đường kia sớm đã mất mạng hết, thi thể khắp nơi. Tử Huyền gãi gãi tay, không rõ thúc thúc tóc bạc này vì sao lại kích động như thế, phụ hoàng cũng sẽ không như vậy, lúc mình 2 tuổi lần đầu tiên dùng đao đánh gãy gân tay của một tiểu thái giám, phụ hoàng rất cao hứng, thưởng cho nó cưỡi tiểu sa bơi một vòng trong hồ bơi. Tiểu sa, là biệt danh mà Tử Huyền đặt cho cá mập trong Hàn Đàm Điện. Phụ hoàng còn thường thường dẫn nó đi xem, giam đấu chính là đem hai tên dân đen nhốt trong một cái lồng sắt dưới chân là tấm sắt được nung nóng, để cho hai người bọn họ đánh nhau, nếu không đấu đến khi có một người chết thì không mở cửa. Phụ hoàng thường xuyên chỉ vào máu của tên dân đen mà hỏi nó. Tử Huyền, màu sắc này có đẹp không? Hiển nhiên là Tử Huyền gật đầu, nó thích nhất chính là cái màu đỏ này. Nói, là ai dạy ngươi như vậy? gocchuyenaudio.com Con báo không thể kiềm chế được mà rít gào với Tử Huyền, sự phẫn nộ truyền khắp tứ chi, chưa bao giờ hối hận như hôm nay. Chưa từng có người dám giống lên với nó như vậy, ngay cả phụ hoàng cũng chưa bao giờ mắng hắn, nhiều lắm cũng chỉ dùng ám khí bắn hắn. Tử Huyền trừng lớn đôi mắt có chút bị dọa cho choáng váng. A hạ giấy, tiện đà khóc lớn lên, hoa hoa hoa, ngươi thật hung dữ, ta không để ý tới ngươi nữa. Ô ta muốn đi về tìm A hạ, ngươi là người xấu. Hoa, con báo tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, gần như nói không nên lời. An Thân Vương cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ mà tỉnh táo lại, ác liệt nhìn đứa bé. A hạ là ai? Ô, ta không nói cho các ngươi là người xấu. Tử Huyền một bụng ủy khuất cũng đã hóa thành nước mắt khóc càng thêm dữ dội. Con báo ôm nó lên, kéo quần nó xuống đặt nó ngồi lên đùi mình, vung tay lên đánh cái mông phấn nộn kia. Bố, một trường lại một trường giáng xuống. Ta xem ngươi còn học thứ xấu, về sau ngươi còn dám giết người nữa hay không, còn dám nói dối nữa hay không, không biết đánh bao nhiêu cái. An Thân Vương và hai thị vệ ở một bên thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Tử Huyền đã khóc không ra nước mắt, nghẹn ngào thút thít, giọng nói khàn khàn. Không dám, ô cái mông nho nhỏ đã sưng đỏ lên. Rốt cuộc con báo mới dừng tay lại, buông nó ra, đứng dậy nhảy lên con ngựa bên cạnh rồi tiến về phía trước. Kim Kiếm vội vàng mặc quần vào cho đứa bé, xem ra dường như hoàng thượng không định ôm nó nữa, nhưng dường như không định bỏ nó ở lại. Kim Kiếm chỉ có thể kiên trì ôm tiểu ác ma này ngồi ở phía trước, cưỡi ngựa theo phía sau hoàng thượng. Tử Huyền nghẹn ngào ngồi xuống, dâng lên nỗi oán hận và ủy khuất mà từ trước đến nay chưa từng có, thể muốn báo thù. A hạ từng nói, thà bị giết chứ không thể chịu nhục. Tử Huyền nó đường đường cũng là nam tử Hán, hôm nay lại bị một tên thảo dân đánh đòn, quả thật là một nỗi nhục lớn. Mọi người cưỡi ngựa đi được một đoạn đường, từ đầu đến cuối con báo vẫn âm trầm không mở miệng. Tử Huyền cũng đã sớm quên đi chuyện báo thù, nhịn không được trộm nhìn hắn vài lần, cảm thấy người này khi híp mắt lại thật đáng sợ, da đầu không khỏi run lên, dùng mình một cái. Hát xì, con báo đột nhiên ngừng lại, quay đầu. Tử Huyền trở nên căng thẳng, nghĩ rằng lại muốn đánh mông nó, sợ tới mức chui vào trong lòng Kim Kiếm. Vó ngựa, lộc cộc, đi tới bên cạnh Tử Huyền, con báo một tay ôm lấy hắn, nghiêm mặt hỏi. Lạnh, Tử Uyển căng thẳng nhắm mắt lại lắc đầu nguầy nguậy, lúc sau lại không lường được bàn tay đó không hạ xuống, mà mình lại rơi vào trong một mảnh ấm áp. Con báo dùng áo choàng của hắn ôm nó sát vào trong ngực mình, thuận tiện bắt lấy tay nó lồng trong tay mình mà chà sát. Tử Uyển đột nhiên cảm thấy cái mũi cay cay, tựa như lần đó nó đi đến thiện phòng, cảm giác giống như lúc nó bị sẩy chân rơi vào trong chậu giấm chua, phải nín thở. Cách chương.